Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1913, chương 1914, cái này đặc biệt sao là năm cấp bản đồ thiên. Đại gia, nơi này là địa phủ, là tử vong thế giới, người sống không có việc gì, ai nguyện ý thường xuyên hồi trở lại đến xem a hát. Thanh Lâm nhịn không được chịu trừng mắt, Tần Nghiễm Vương. Sở Giang Vương, Tống Đế Vương quả nhiên là một đám không đáng tin cậy thế hệ. Vừa mới ra tay thời điểm, còn có như vậy vài phần trịnh trọng chuyện lạ cao nhân bộ dáng. Nhưng là bây giờ, hắn không đáng tin cậy bản chất tự triệt để bộc lộ ra đã đến. Chính như Thanh Lâm theo như lời, người sống không có việc gì ai nguyện ý thường xuyên đến địa phủ tử giới a hát. Hắc hắc. Đối với cái này Tần Nghiễm Vương nhưng lại ngượng ngùng mà cười. Hắn có thể nào không hiểu Thanh Lâm là nghĩ như thế nào. Tần Nghiễm Vương cũng là vô ý thức ở cùng Thanh Lâm tạm biệt mà thôi. Không nghĩ tới thốt ra một câu, rõ ràng trở thành lớn nhất chê cười. Cáo từ, Thanh Lâm tự nhiên cũng biết điểm này. Bởi vậy cũng không có tại việc này chơi qua nhiều dây dưa. Tình huống khẩn cấp. Thời gian không đợi người, Thanh Lâm không dám làm tiếp trì hoãn, chợt liền xoay người, đi vào cái kia một đầu không gian thông đạo. Không gian trong thông đạo, hỗn độn chi khí tràn ngập, hỗn độn chi quang tung hoành, vừa tiến vào trong đó, Thanh Lâm cũng cảm giác được một hồi âm dương thác loạn. Càn khôn điên đảo cảm giác, loại cảm giác này lại để cho hắn thập phần không dễ chịu. Lại càng là không thể nào đi ngăn cản, chỉ có thể là trong nháy mắt cũng đã mất đi trực giác. Thanh Lâm đi rồi, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là vẻ mặt như có điều suy nghĩ xem lên trước mặt luân hồi tế đàn. Ông ông ông, tại liên tiếp vù vù thanh âm ở bên trong, không gian thông đạo hóa thành một mảnh thời không vòng xoáy. Nháy mắt cũng đã biến mất không thấy. Thấy vậy hình ảnh, ba đại vong linh chi vương đều giống như hoàn thành một cái lớn lao sứ mạng. Không khỏi chịu thở phào một cái, thật sự là một cái rất giỏi người trẻ tuổi. Độc sông địa phủ tử giới, muốn trong thiên hạ, còn ai có như vậy dũng khí, có thể làm được như thế hành động vĩ đại. Đúng vậy, kẻ này chính là chín ấn thánh vực thần hoàng. Rõ ràng có thể độc sông tử giới mà không chết, đủ thấy hắn kinh diễm. Ở đằng kia 10 cái người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa liên thủ công kích phía dưới, hắn lại có thể trèo chống thời gian dài như vậy, cũng đủ thấy bất phàm của hắn. Đáng tiếc không có để lại chí tôn tiên, tử vong thực giới siêu nhiên tồn tại nếu là trách tội xuống. Hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi a hát. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, nhìn xem Thanh Lâm đã biến mất không thấy gì nữa, đều là nhịn không được chịu mở miệng, sợ hãi thán phục tại Thanh Lâm làm hết thảy, nhưng là Tống Đế Vương nhưng lại tránh không được chịu nhíu mày. Chí Tôn Tiên hiện ở địa phủ tử giới, một khi lại để cho tử vong thực giới siêu nhiên tồn tại đã biết. Đối với ba người mà nói, tự tất nhiên sẽ là một hồi lớn lao tai nạn. Mà thôi, quyết định là chúng ta ba người đồng thời làm ra. Tử vong thực giới siêu nhiên tồn tại nếu là trách tội, tự để cho bọn họ tới tốt rồi. Đúng vậy, mặt khác ta cuối cùng cảm giác, giúp kẻ này một tay, ngày sau chúng ta cũng tìm được càng nhiều nữa hồi báo. Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương lại, là một hồi ung dung mà thán. Khích lệ Tống Đế Vương giải sầu, cũng là tại an nguy chính mình yên tâm. Kế tiếp, ba đại vong linh chi vương cũng không có lúc này quá nhiều dừng lại. Liền nhanh chóng rời đi. Một ngày này, bọn hắn rốt cục đoạt lại địa phủ tử giới thống ngự. Bây giờ còn có rất nhiều chuyện đợi của bọn hắn đi làm. Thập đại vong linh tướng quân đi qua giới hạn thống ngự cái này phiến thế giới 10 vạn năm. Rất nhiều chuyện đều đã bất đồng, ba người cần phải nhanh một chút đi bình định, đi vững chắc bọn hắn thống trị. Không biết đã qua bao lâu thời gian, có khả năng là một năm, cũng có khả năng là một tháng, càng có khả năng là một ngày, một canh giờ, nhất niệm ở giữa, Thanh Lâm cuối cùng thời gian dần qua khôi phục trực giác. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hắn đối với không gian trong thông đạo đã phát sanh hết thảy, đều không nhớ rõ, ngay cả mình là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, đều không có chút nào ấn tượng. Đây là một mảnh đại hoang, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh mênh mang, làm cho lòng người tình không khỏi chịu rung động. Đại địa xa xa, khả dĩ chứng kiến có dãy núi đứng vững, khí thế hùng hồn, to lớn và lại để cho nhân thần hướng. Chung quanh thì là nửa người đến cao không biết tên thảm thực vật. Mở ra, lái, tiểu hài tử tay cỡ bàn tay bạch sắc đóa hoa. Có trận trận mùi thơm lạ lùng, đập vào mặt, nơi này là, nhìn xem chung quanh hết thảy. Cảm thụ được tại đây tràn đầy linh khí cùng nguyên vẹn đại đạo khí tức. Thanh Lâm cuối cùng nhớ tới sự tình chân tướng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt không khỏi chịu xuất hiện vẻ mừng như điên. Nơi này là tứ cấp bản đồ thiên. Ta rốt cục đột phá bản đồ lao lung phong khốn. Đi tới tứ cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm nhịn không được chịu hô to. Mấy chục trên trăm năm đau khổ truy tìm. Hắn rốt cuộc tìm được một đầu chính xác đường, thuận lợi đi ra tam cấp bản đồ, đi tới tứ cấp bản đồ thiên. Cái này lại để cho Thanh Lâm, có thể nào không là chi cuồng hỉ, có thể nào không là chi kích động. Tam cấp bản đồ đã thành một phiến thế giới lao lung, không cách nào thông qua bình thường con đường, phi thăng tiến vào tứ cấp bản đồ. Cái kia một phiến thiên địa, áp chế chúa tể đặt cảnh cường giả, một khi tu vi đạt tới chúa tể đại cảnh, sẽ thấy khó có thể tiến thêm. Người bình thường có lẽ không biết là có cái gì, nhưng là đối với Thanh Lâm, đối với Tống Thiên, đối với Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên mà nói, đây cũng là một kiện cực kỳ không bình thường sự tình. Chúa tể đại cảnh là bọn hắn đều tại kinh nghiệm, hoặc là muốn kinh nghiệm một cái tu hành giai đoạn, tam cấp bản đồ thiên tất cả mọi người đều sẽ phải chịu thế giới lao lung áp chế cùng giam cầm. Cuối cùng đã đi ra, con đường này tuy nhiên đi gian khổ, lại hữu kinh vô hiểm, chờ ta ở chỗ này tu hành một thời gian ngắn, liền dọc theo đường cũ phản hồi, tiếp dẫn Tống Thiên tiền bối cùng Uyển Linh bọn họ chạy tới. Thanh Lâm tâm tình thật tốt, trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều, lúc này trong quá trình, hắn càng thêm cảm ngộ đến nơi này phiến thiên địa trung nguyên vẹn đại đạo khí tức. Cái này lại để cho hắn vô ý thức chịu ngồi trên mặt đất. Đã bắt đầu bản thân tu hành điều chỉnh, cao cấp bản đồ đại đạo, xa xa nguyên vẹn tại cấp thấp bản đồ, tại cấp thấp bản đồ người tu hành. Một khi tiến vào cao cấp bản đồ, đều cần bổ túc bản thân chỗ thiếu hụt, dùng khiến cho chính mình ngày sau chi lộ đi được càng thêm thông thuận. Bổ túc bản thân chỗ thiếu hụt, cũng có thể lại để cho tu sĩ thực lực đạt được trình độ nhất định thượng tăng lên. Thanh Lâm hiện tại đã là 9 ấn thánh vực thần hoàng. Hắn có lẽ khả dĩ thông qua này, tiến vào chúa tể đại cảnh cũng là nói không chừng. Không do dự, Thanh Lâm lập tức muốn lâm vào trạng thái nhập định. Ầm ầm, đột nhiên, một hồi sấm sét giống như chấn động, theo Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu trời xanh phía trên truyền đến. Hấp dẫn Thanh Lâm chú ý lực, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía cao thiên, lại chứng kiến một tòa khí thế rộng rãi chiến thuyền, toàn thân tách ra 5 màu thần mang. Đang từ phương xa nhanh chóng hướng cái phương hướng này tiếp cận. Ở đằng kia chiến thuyền mũi tàu, một cái cứng cáp hữu lực, tiêu, chữ, như sắt hỏa, vẽ, ngân, móc, câu ghi thành, thập phần không tầm thường. Đây là, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm khuôn mặt có chút động, tránh không được chịu hiếu kỳ. Lại tại lúc này, chiến thuyền đi tới Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Chiến trên thuyền, đầu người tích lũy động, rất nhanh liền phát giác Thanh Lâm tồn tại. Nơi nào đến dã nhân? Gặp ta Tiêu thị nhất tộc năm màu chiến thuyền, vì sao không quỳ? Chiến trên thuyền liên tiếp hô quát thanh âm truyền đến, lại để cho Thanh Lâm nhưng lại cảm thấy được không đúng. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tiugac-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gac-nối-tion-z-nối-sos-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.